Cho dù là bọn Hán ám sát hội, cũng không có số lớn chế tạo vũ khí chiến tranh năng lực. Vì cái gì nho nhỏ một cái tứ tông liên minh, có thể có nhiều như vậy vũ khí chiến tranh? Mã Hiên nhoáng lên, đều quên dưới lệnh, cứ như vậy ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, mở to hai mắt nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, quay người đi hướng cửa ải bên trên, đi tới Hà Bội Kiếm bên người. Lâm Vân huynh đệ, lần này là muốn thắng rồi sao? Hà Bội Kiếm hạ thấp giọng hỏi. Lâm Vân nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Hà Bội Kiếm hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ vui mừng. Ám sát hội tập kết 100 vạn đại quân, mà tứ tông liên minh toàn bộ nhân mã cộng lại không đủ 30 vạn. Một trận chiến này, thế mà liền muốn đánh thắng. Đây một thiết chẳng lẽ chỉ là mộng sao? Các huynh đệ, bắn cho ta. Bắn bọn hắn một mặt. Nam Cung Vương Tử người mặc hạng nhẹ không trung chiến giáp cơ giới, ngân bạch sắc chiến giáp xuyên tại trên người hắn, nhẹ nhõm trôi nổi tại trong giữa không trung. Nam Cung Vương Tử nắm trong tay lấy một khi tiên khí thương, mà tại phía sau hắn, giữa không trung cũng trôi nổi 4000 nhân mã, trong tay của bọn hắn đều cầm tiên khí thương, nhao nhao đều họng súng nhắm ngay ám sát hội đại quân. Nam Cung Vương Tử đem tiên khí rót vào tiên khí trong thương về sau, tiên khí thương lập tức bị kích hoạt, màu bạc bên ngoài trang bên trên có một cái miệng nhỏ, theo tiên khí rót vào, cái này miệng nhỏ lặng lẽ mở ra, điên cuồng hấp thu chung quanh tiên khí, thông qua cái này miệng nhỏ, tại thương nội bộ tạo thành mấy chục khỏa tiên khí đạn. 3 giây đồng hồ về sau, tiên khí thương bên trên miệng nhỏ quan bế, cả thanh tiên khí màu bạc thương, dần dần biến thành màu đỏ. Bắn bọn hắn một mặt, Nam Cung Vương Tử ra lệnh một tiếng, bọn binh lính nhao nhao chụp hạ thủ bên trong tiên khí thương có súng. Đột đột đột, hàng ngàn hàng vạn tiên khí đạn, xuyên thủng những cái kia ám sát hội binh sĩ thân thể, tại trong thân thể của bọn hắn bạo tạc. Những này tiên khí đạn không chỉ có lực xuyên thấu kinh người, hơn nữa còn rất có bạo tạc tính chất. Bọn chúng đang đánh tiến địch trong thân thể về sau, trong nháy mắt bộc phát trình độ kinh khủng, có thể nghĩ. Mà lúc này, Thượng quan Hạ Viêm cũng xuất lĩnh lấy binh sĩ, gia nhập vào trung quân chiến đấu bên trong. Lão tử đánh chết ngươi. Chỉ gặp Thượng quan Hạ Viêm cởi trần, lộ ra tráng kiện cơ bắp, đi tại một cổ uy phong lẫm lẫm pháo thản trong xe, mặt đất còn ngồi một nguyên tố sư. Tại Thượng quan Hạ Viêm sau lưng, còn đi theo 3000 chiếc mặt đất bọc thép pháo thản xe, mà tại những này pháo thản xe trên không, binh lính còn lại đều mặc chiến giáp cơ giới, xoay quanh tại trong giữa không trung. Thượng quan Hạ Viêm đem tử thân liệt diễm rót vào tiên khí pháo bên trong, trong nháy mắt, cả thanh tiên khí pháo từ ngân sắc biến thành nóng rực màu đỏ. Tại 10 giây đồng hồ bên trong, chung quanh tiên khí đều hội tụ tại thanh này tiên khí pháo bên trên, tại họng pháo chỗ ngưng tụ ra một cái đường kính là một thước tiên khí pháo, trong nháy mắt đánh phía ám sát hội trong đại quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, đại sự không ổn, oanh. Đây một viên đạn pháo như là địa ngục liệt hỏa, tại tiếp xúc đến nhân trước tiên tự nổ tung, khơi dậy từng đợt hỏa diễm, liên lụy đường kính mấy chục thước phạm vi. Đậu xanh rau má. Thượng quan Hạ Viêm bị viên này pháo uy lực của đạn dọa sợ, hắn nháy nháy mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước vậy lưu hạ hố to. Không biết đạo ném cái tạc đạn cầu sẽ như thế nào. Đi thôi, tạc đạn cầu. Thượng quan Hạ Viêm lấy ra nhất cái tự động truy tung tạc đạn cầu. Viên này tự động truy tung tạc đạn cầu chỉ có to bằng đầu người, thân thể dáng dấp bằng phẳng mà khéo đưa đẩy, giống như một con phóng đại bọ chết. Tại rót vào tiên khí về sau, tạc đạn cầu thượng đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Sau đó viên này tạc đạn cầu liền duỗi ra tứ đầu chân thon dài, giống như bọ chết từ bọc thép pháo thản trên xe bắn lên, tự động hướng ám sát hội trong đại quân nhảy qua đi. Ầm ầm, tạc đạn cầu rơi vào đến dày đặc đại quân về sau, trong nháy mắt liền dẫn phát một trận chấn thiên động địa bạo tạc, toàn bộ thiên địa như là thiên băng địa liệt. Ầm ầm thanh âm không ngừng, này phục kia lên tiếng nổ vang kết nối không ngừng, chỉnh cái sơn cốc bên trong bốn phía đều vang lên đáp lại, hỏa hoa chiếu đỏ lên nửa cái thiên không. Với viên kia tiên khí đạn làm trung tâm, đường kính khoảng 100 thước, toàn bộ đều luân hãm trở thành một mảnh hỏa diễm, chỉ muốn xử tại trung tâm địa điểm, nhất thiết đều đem biến thành cho tàn. Nhất đạo đạo khí lãng truyền bá tán ra, cường đại khí lãng đem chung quanh tất cả nhân toàn bộ lật tung. Không có tiếng kêu thảm thiết, không không có tiếng kêu rên, không có tiếng kinh hô, tất cả mọi người xa vào đến đắm chìm ở trong. Qua hồi lâu sau, hỏa hoa tán đi, vừa mới bạo tạc địa phương, lúc này lưu lại nhất cái đường kính là 50 thước hố to, sâu đạt tam thước. Thượng quan Hạ Viêm nuốt nước miếng một cái, nhìn trong tay mình mặt khác một viên tạc đạn cầu, có chút không biết làm sao. Đừng có lại ném đi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói đạo, nhưng là hai con ngươi lại có chút thần sắc khác thường. Hắn không nghĩ tới Giang Yến lần thứ nhất tiếp xúc vũ khí chiến tranh, tự chế tạo ra đáng sợ như vậy gì đó. Hắn chỗ với nói cho Thượng quan Hạ Viêm đừng có lại mất đi, là bởi vì viên này tạc đạn cầu tạo thành tổn thương, cũng là không khác biệt tổn thương, căn bản cũng không phải là người vì khống chế được cao minh. Thượng quan Hạ Viêm nghe được Lâm Vân sau giật nảy cả mình, thất kinh hạ thế mà đem viên này tạc đạn cầu rơi trên mặt đất. Đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Thượng quan Hạ Viêm dọa đến hai chân phát run, quay đầu liền chạy. Thượng quan công tử, ngươi còn không có rót vào tiên khí. Một sĩ binh vỗ vỗ bộ ngực của mình, đi tới, nhặt lên viên này tạc đạn cầu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút tựu chết ở chỗ này. Thượng quan Hạ Viêm thở dài một hơi, vừa mới loại kia uy lực nổ tung, chỉ sợ trừ bỏ võ hoàng cảnh giới trở lên cường giả, toàn bộ cũng phải chết ở trong đó đi. Vật này đừng đùa. Hay là chơi đùa thương, chơi đùa pháo đi. Vật này quá nguy hiểm. Thượng quan Hạ Viêm duy nhất một lần đem trên người mình mấy khỏa tạc đạn cầu toàn bộ tắc cho mình binh sĩ. Còn phân phó trên người có tạc đạn cầu binh sĩ không thể tới gần bên cạnh hắn. Thượng quan Hạ Viêm cách làm bị đông đảo binh sĩ khinh bỉ. Nhưng là theo lấy bọn hắn gia nhập vào chiến trường bên trong. Ám sát hội còn lại mấy chục vạn đại quân. Hoàn toàn tự ngăn cản không nổi. Liên tục bại lui. Chỉ trong chốc lát. Nam Cung Vương Tử cũng xuất lĩnh lấy quân đội, đem vây quanh Tiêu Âm 10 vạn đại quân đánh ra một lỗ hổng, đi tới Tiêu Âm bên cạnh. Giang Yến tiểu nha đầu này, thật làm tới. Tiêu Âm mừng rỡ nói đạo, thầm nghĩ lấy đây nhất thiết đều tới quá kịp thời, nguyên bản bọn hắn đã lâm vào tử cảnh, không nghĩ tới Giang Yến thế mà tại giai đoạn khẩn yếu nhất, đem đây một nhóm vũ khí đưa đến trên chiến trường. Tiêu Tông Chủ, kế tiếp là phản công thời gian. Nam Cung Vương Tử nhìn về phía ám sát hội đại quân, trong hai con ngươi hung quang lấp lóe. Hắn nghĩ muốn vì huynh đệ đã chết báo thù, giết chết bọn này ám sát hội đại quân. Mà một bên khác, Mã Hiên thấy được tạc đạn cầu uy lực, đã sợ đến ngây ra như phỗng, nói đều nói không ra miệng. Hắn không rõ vì cái gì tại mấy phút trước, bọn hắn còn đứng trên ưu thế, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, thắng lợi thiên bình, đã hoàn toàn đảo hướng tứ tông liên minh phía bên kia. Không được. Mã Hiên nhìn xem bốn phía, phát hiện binh lính chung quanh cũng đều nhao nhao gia nhập vào trong cuộc chiến. Bên người còn thừa người, cũng chỉ có mấy cái thủ vệ, còn có hộ vệ nhân tiên thần thủ 10 cái nhân, còn có kia tạo thành, vây thành, 5.000 sát thủ. Toàn quân rút lui, rút về Lễ Châu Tiểu Thành. Mã Hiên mắt thấy tình huống không ổn, giờ phút này lập tức hạ lệnh, quay người lên ngựa liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, nhất cái trinh sát đầu đầy mồ hôi, vội vã chạy tới Mã Hiên trước mặt, quỳ một chân trên đất hô nói. Mã Hiên đại nhân, việc lớn không tốt. Lễ Châu Tiểu Thành, bị công hãm. Cái gì? Mã Hiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin nhìn xem cái này trinh sát. Lão thất phu, ngươi bây giờ còn có cái gì đường lui? Sở Hạo Vũ lúc này cũng xuất lĩnh lấy đại quân, đi tới Mã Hiên trước mặt. Toàn thân mặc hạng nhẹ không trung cơ giới áo giáp, trên tay cầm lấy một viên tiên khí đạn. Lão thất phu, nghĩ về Lễ Châu Tiểu Thành, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mà lúc này, Hoa Mỹ Nam cũng xuất lĩnh lấy đại quân, đi tới Mã Hiên sau lưng, chặt đứt đường lui của hắn. Mã Hiên nhìn đằng trước về sau, phát hiện mình căn bản không đường có thể đi, đây đã là nhất con đường chết. Tại cửa ải Thượng Lâm Vân, hững hờ ngáp một cái. Như hắn nói, cũng như Mã Hiên nói, thắng bại đã định. Thấy được Sở Hạo Vũ cùng Hoa Mỹ Nam vây quanh Mã Hiên, Hà Bội Kiếm biết bây giờ đã đại hoạch toàn thắng. Hắn vừa muốn mở miệng cảm tạ một chút Lâm Vân, chỉ thấy Lâm Vân lấy ra một chương phù chú. Dương Mẫu bị bắt, Lệ Nhã trọng thương. Lâm Vân lấy ra truyền âm phù về sau, phát hiện Á Tác truyền đến nhất đạo tin tức. Không được. Lâm Vân thấy rõ ràng phía trên tin tức về sau. Quá sợ hãi, trực tiếp từ cửa ải thượng nhảy xuống, nộ hô nói, Tiểu Anh, Nam Cung, Thượng Quan, Mỹ Nam, Nhược Hy, Nguyệt Nguyệt, Trương Vĩ, toàn bộ các ngươi đi theo ta. Lâm Vân bây giờ thân nhân còn thừa không có mấy, trong mắt hắn, mẹ của hắn 10 phần trọng muốn, so bất kỳ vật gì còn nặng hơn muốn. Nơi này giao cho các ngươi. Hoa Mỹ Nam nghe được Lâm Vân, lập tức không có chút do dự nào, nhanh chóng chạy về phía Lâm Vân. Hắn biết đại sự không ổn, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Vân táo bạo như vậy trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Âm biến sắc, cũng biết đạo việc lớn không tốt, nhanh chóng chạy về phía Lâm Vân. Mà lúc này cái khác nhân cũng đều nhao nhao hướng Lâm Vân áp vào. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Âm đi vào Lâm Vân bên người, thấy được Lâm Vân mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vội vàng vấn nói. Mẹ ta bị ám sát hội cấp bắt đi, Chu Lệ Nhã cũng bị trọng thương. Lâm Vân mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi đừng vội. Tiêu Âm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng như thế, 10 phần khẩn trương. Long Chi nghịch lân, Sở Giả hẳn phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, Cổ bảo, nơi này nhất thiết tự giao cho ngươi. Ta chỉ đem những này nhân đi, còn lại tàn cuộc, ngươi đến xử lý. Lâm Vân thời gian dần qua tỉnh táo lại, nhưng là hắn hay là song quyền nắm chặt, trong hai con ngươi lộ ra không thể che giấu sát ý. Nơi này yên tâm giao cho ta, nhanh đi thôi. Tiêu Âm vỗ vỗ bộ ngực, bây giờ nàng cũng còn không thể rời đi chiến trường, bởi vì cũng không biết ám sát hội đến tột cùng còn lưu có hậu thủ gì. Lão đại, còn lại người đều tụ tập đến Lâm Vân bên người. Lâm Vân nói không nhiều lời, trực tiếp mở ra hồng hoang ma thần, vận dụng không gian năng lực, hướng phía Á Tác định vị mà đi. Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân sau khi bọn hắn rời đi, âm thầm thở dài một hơi, cầu nguyện Dương Chiêu Thiền có thể bình an trở về, bởi vì nàng hết sức hiểu rõ Lâm Vân tính tình. Lâm Vân bình thường đều là không lọt thần sắc, không ai có thể xem thấu nội tâm của hắn. Lâm Vân liền như là một đầu ngủ say cự long, sẽ không mở to mắt đi rời đi tại bên cạnh mình sâu kiến. Nhưng là long có nghịch lân, Sở Giả hẳn phải chết. Lâm Vân bên người người đều là Lâm Vân nghịch lân. Nếu như Dương Chiêu Thiền thật xảy ra chuyện gì, Tiêu Âm lo lắng Lâm Vân sẽ làm ra thập phần khủng bố sự tình. Đến lúc đó nếu như đưa tới Tứ Đế chú ý, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Với Lâm Vân trước mắt trạng thái, căn bản cũng không cần Tứ Đế xuất thủ, rất nhiều nhân đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Tông Chủ, cái này nhân xử trí như thế nào? Sở Hạo Vũ áp lấy Mã Hiên đi tới Tiêu Âm trước mặt. Mã Hiên quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tiêu Âm. Chẳng đi. Tiêu Âm không nhịn được phất phất tay. Hiện tại nàng cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Mười mấy ngày nay đến, tất cả mọi người không có ngủ qua nhất cái hảo cảm giác. Ha ha. Lúc này, Mã Hiên đột nhiên lộ ra nhất cái âm hiểm cười, nhìn xem Tiêu Âm. Tiêu Âm nhíu mày, đột nhiên ở giữa, hai mắt trừng lớn, nhìn phía phương xa. Chỉ gặp tại mặt đất tuyến cuối cùng, đột nhiên xuất hiện 19 thân ảnh. Tại những này thân ảnh sau lưng, còn có vô số đếm không hết điểm đen. Toàn quân đề phòng, địch tập. Tiêu Âm hét lớn một tiếng, biết đây mới thật sự là đại sự không ổn. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, đây 19 thân ảnh khí tức, toàn bộ đều là võ hoàng. Trong đó có nhất đạo, hay là nàng hết sức quen thuộc nhất nhân. Hỗn loạn vực vùng Tây Nam. Lúc này Á Tác thương thế mấy có lẽ đã khôi phục tốt, nguyên bản thoi thóp Chu Lệ Nhã, tại Á Tác cứu chữa dưới, cũng dần dần khôi phục ý thức. Tỷ tỷ đâu? Chu Lệ Nhã há mồm, hư nhược vẫn nói. Á Tác lắc đầu bất đắc dĩ, áy náy nói, thật có lỗi, không thể ngăn cản bọn hắn. Chu Lệ Nhã lòng đang nghẹn ngào, lệ thủy nhất trận một trận từ hốc mắt của nàng tuôn ra. Á Tác cũng không biết đạo phải an ủi như thế nào, cúi đầu không nói. Hắn đem đây nhất thiết đều thuộc về tội đến trên người mình. Lâm Vân là 10 phần tín nhiệm hắn, mới đem Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã giao cho hắn. Đây đối với hắn mà nói cũng là một loại khẳng định. Thế nhưng là Dương Chiêu Thiền thế mà ở ngay trước mặt chính mình bị nhân mang đi, thậm chí còn đem Chu Lệ Nhã đánh cái trọng thương. Đây nhất thiết đối với Á Tác tới nói là 10 phần thủ đả kích một việc. Ta đã thông chi Lâm Vân, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Qua hồi lâu sau, Á Tác mới mở miệng nói. Chu Lệ Nhã trầm mặc không nói, Song Mục Vô Thần, nàng biết phản đồ rơi vào đến ám sát hội trong tay, biết là thế nào nhất cái hạ tràng, chớ nói chi là Dương Chiêu Thiền đánh cắp huyết sát loa toàn tiêu. Nếu là số 25 cùng số 48 đưa nàng đưa đến hội trưởng trước mặt, đoán chừng hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Á Tác. Lúc này, Lâm Vân thanh âm từ Á Tác sau lưng truyền đến. Á Tác theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hồng hoang ma thần kia nguy nga hư ảnh, còn như ma thần đứng sừng sững giữa không trung, mà Lâm Vân một nhóm nhân tựu trống rỗng xuất hiện tại hồng hoang ma thần phía dưới. Lão đại, thật có lỗi, ta không thể bảo hộ mẫu thân ngươi. Á Tác cúi đầu, giống như là nhất cái làm sai sự tình tiểu hài tử, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Là ám sát hội nhân. Lâm Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có mặc cho gì ý trách cứ. Nhìn thấy Á Tác trên thân cái kia vừa mới khép lại vết thương, Lâm Vân biết hắn đã tận lực. Vâng, số 25 cùng số 48, hai tên võ hoàng. Á Tác nhẹ gật đầu, đem Chu Lệ Nhã đỡ dậy. Lâm Vân a, ngươi nhanh cứu mẹ ngươi thân, trễ nữa tựu không còn kịp rồi. Chu Lệ Nhã lê hoa đái vũ, bắt lấy Lâm Vân ống tay áo nói. Ta đã biết. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra hai viên thập phẩm đan dược, để Chu Lệ Nhã ăn vào. Ta đã sớm tại mẹ ta trên thân, lưu lại ta thần thức, chỉ muốn nàng còn tại thần vực, ta liền có thể tìm tới nàng. Lâm Vân tại nói xong câu đó về sau, tự nguyên ngồi xếp bằng dưới, tập trung tinh thần tại cảm ứng mình thần thức. Mọi người thấy Lâm Vân bộ dáng, đều mười phần khẩn trương nhìn xem hắn. Nam Cung Vương Tử chờ nhân kỳ thật còn không biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng là đang nghe Á Tác bọn hắn sau khi nói xong, đại khái cũng biết đạo chuyện gì xảy ra, lập tức minh bạch vì cái gì Lâm Vân vừa mới biết nổi giận. Tìm được, chỉ có mấy trăm bên trong, chúng ta đi. Mấy hơi về sau, Lâm Vân tự một lần nữa đứng lên, trực tiếp phát động hồng hoang ma thần không gian năng lực, hướng phía Dương Chiêu Thiền chỗ tọa độ thuấn di quá khứ. Hỗn loạn vực, lúc này thiên không đã hoàn toàn ảm đạm xuống, ô vân che lại minh nguyệt, đem đại địa nhuộm thành hắc sắc. Nhất tòa vứt bỏ cổ bảo tọa lạc ở đây, chiếm diện tích trên trăm thước, chung quanh không có một ngọn cỏ, ngẫu nhiên tòa thành bên trong sẽ còn truyền đến đáng sợ tiếng kêu ré. Vách tường là từ nhất tảng đá cứng rắn xây thành, nhưng lại có chiếu chiếu bật bật vết rách, trong đó còn có một hai cái lỗ rách. Nam phong không ngừng thổi tới, tại yếu ớt ánh trăng chiếu xuống, cực kỳ giống nhất cái quỷ ảnh, nhìn mười phần hoang vu. Cả tòa cổ bảo để lộ ra nhất cố khí tức quỷ dị. Tại tòa này trong pháo đài cổ, tứ cái ám sát hội tổng bộ sát thủ tụ tập ở đây. Dương Chiêu Thiền bị dùng dây thừng sâu tại trong giữa không trung, khóe miệng thấm lấy tiên huyết. Song Mục Vô Thần, cái này số nương môn làm sao miệng chính là cứng như vậy. Số 18 giận mắng một tiếng, phun một bãi nước miếng. Bên cạnh hắn đứng đấy mặt khác tam đạo thân ảnh, chính là số 25, số 33 cùng số 48. Tại số 25 mang đi Dương Chiêu Thiền về sau, tự đưa nàng dẫn tới tòa này cổ bảo, mà số 18 đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Số nương môn, huyết sát loa toàn tiêu ở đâu? Nhanh giao ra đây cho ta. Số 18 đưa tay ra, nắm Dương Chiêu Thiền cái cằm, ép hỏi nói. Phi, Dương Chiêu Thiền trực tiếp từng ngụm nước nôn tại số 18 trên mặt, cười lạnh nói. Có bản lĩnh liền giết ta. Không có huyết sát loa toàn tiêu, các ngươi luôn có một ngày sẽ chết trên tay hắn. Tốt lắm. Số 18 buông lỏng tay ra, lau đi trên mặt mình nước bọt, lộ ra nụ cười âm hiểm, lạnh lùng nói. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Số 18 dương lên thủ, nhất bàn tay đánh về phía Dương Chiêu Thiền. Nhưng vào lúc này, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ bảo. Hồng hoang ma thần kia to lớn bóng ma, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trong pháo đài cổ. Cùng hồng hoang ma thần cùng nhau xuất hiện, còn có Lâm Vân một đoàn người. Lâm Vân tại hiện thân trong nháy mắt, liền thuấn di chuyển đến số 18 trước mặt. Diện mục dữ tợn nói ra, ở đây chi nhân, tất cả đều phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1151, cổ bảo đại chiến, ngươi chính là Lâm Vân A. Nghe được Lâm Vân, số 18 phủi tay, một bước đi hướng đến đây, nhìn xem Lâm Vân. Còn lại tam nhân đang nghe được số 18 về sau, đều đem ánh mắt tụ tập tại Lâm Vân trên thân. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết đạo, cái kia truyền đi thần hồ kỳ thần Lâm Vân, đến tột cùng là ai? Cái kia giết chết Diệp Bất Quy, tại bọn hắn tiến công Thiên Sát Sơn mạch thời điểm, tam lật bốn lần ngăn cản, nguyên lai chính là tại Thiên Vũ Đại Lục trở mặt rất nhiều phân bộ Lâm Vân. Nhất cái cấp 2 võ tông, cũng có thể náo ra cái gì nhiều chuyện, ngược lại để ta không tưởng được. Số 18 lắc đầu cười cười, sau đó lui về Dương Chiêu Thiền bên người, chế giễu nói. Bây giờ mẹ ngươi tự ở trước mặt ngươi, coi như ta muốn giết hắn, ngươi lại có thể như gì? Sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Vân trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Khi nhìn đến Dương Chiêu Thiền vết thương đầy người thời điểm, hắn lửa giận trong lòng liền đã kìm nén không được. Chỉ gặp Lâm Vân bộ da toàn thân đều bốc lên kim quang, nhất đạo đạo kim sắc hỏa diễm bao trùm tại trên da rẻ của hắn, thân thể nhiệt độ đạt đến kinh khủng 6.000 độ cao ấm, toàn bộ cổ bảo đều bị hắn kim quang chiếu sáng. Có chút ý tứ, số 18 giờ phút này cũng hiểu rõ ra, vì cái gì Lâm Vân có thể giết chết Diệp Bất Quy. Bây giờ Lâm Vân khí tức hoàn toàn thu liễm, nhưng lại có thể làm cho hắn nhất cái cấp 5 võ tông cảm thấy nhất nhẹ nhẹ áp lực, quả thật có chút ý tứ. Các ngươi đi đem mặt khác nhân giải quyết hết, ta muốn tự tay đem cái này người sống bắt. Số 18 lộ ra một tia cười lạnh, hắn nghĩ muốn đem Lâm Vân bắt sống, sau đó đoạt được Lâm Vân đây chủng lực lượng. Rõ, còn lại tam nhân đang nghe được số 18 về sau, nhao nhao bắt đầu hành động. Đối thủ của ngươi là ta. Á Tác trực tiếp rút ra ba thanh yêu đao, xông về số 25. Hôm nay sỉ nhục, hắn muốn ở chỗ này rửa sạch sạch sẽ. Hắc hắc hắc, kia ta liền đến ngươi chơi cùng ngươi một chút. Hai đầu hoa anh đào đao. Số 25 cũng thả ra mình võ hồn, tay cầm một khi hai tay hoa anh đào đao, nghênh hướng Á Tác. Một đám võ tông võ vương, thật không biết đạo có gì vui. Số 33 ngáp một cái, không nhịn được khoát tay áo, đối số 48 nói, ngươi đi đem bọn hắn giải quyết đi, một đám nhàm chán ra hòa. Số 48 lộ ra một tiếng giễu cợt, lên tiếng hảo về sau, cũng thả ra hắn ngân sắc trường tiên võ hồn, càng lớn càng thô. Theo số 48 kia dâm đãng khẩu hiệu, ngân sắc trường tiên biến thành một đầu giống như cự mãng trường tiên, quất về phía Nam Cung Vương Tử chờ nhân. Hừ. Lúc này, Nam Cung Vương Tử hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhảy lên, ở giữa không trung, Nam Cung Vương Tử thả ra mình võ hồn, cùng một thời gian, một đầu to lớn thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Thứ gì? Số 48 quá sợ hãi, cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức, thẳng đến hắn thấy rõ ràng từ trên trời giáng xuống, đầu này quái vật khổng lồ đến tột cùng là cái gì? Kỳ Lân. Số 48 mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Nam Cung Vương Tử. Ta đến đánh với ngươi một trận. Nam Cung Vương Tử ngồi ở đầu này uy phong lẫm lẫm lưng Kỳ Lân bên trên, một mặt cao ngạo. Nam Cung Vương Tử nhanh chóng ngưng tụ tự thân võ hồn, hai tay nhanh chóng kết ra nhất cái kỳ dị thủ ấn. Bỗng nhiên ở giữa, Nam Cung Vương Tử cùng tự thân võ hồn, còn có dưới thân đầu này Kỳ Lân, ba hợp mà vì nhất, tạo thành một đoàn chói mắt lôi điện quang cầu, lóe ra quang mang. Ngay tại một giây đồng hồ về sau, đây đoàn lôi điện quang cầu bạo phát ra kinh người sáng ngời. Số 48 rút lui một bước, giơ tay lên che khuất ánh mắt của mình. Làm lễ quang tán đi về sau, Nam Cung Vương Tử đã hoàn chỉnh hắn chiến kỳ lân trạng thái. Chiến kỳ lân hình thái. Số 48 nhận ra Nam Cung Vương Tử trạng thái. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bỗng nhiên, hắn lại thu hồi tiếu dung. Gắt gao tiếp cận Nam Cung Vương Tử, phảng phất nhìn thấy nhất đạo tuyệt thế món ngon, sát ngươi, ta liền có thể có được kỳ lân huyết mạch. Vậy ngươi tự đến thử xem. Nam Cung Vương Tử ánh mắt tĩnh mịch lạnh lùng, mặt không đổi sắc, nhất cái nhất cấp võ hoàng, tại hắn mở ra chiến kỳ lân trạng thái về sau, còn có thể đối phó. Số 48 dương lên khóe miệng, đột nhiên thu hồi mình trường tiên, nhưng sau khi ngưng tụ lấy tiên khí, dần dần, chỉ gặp trên tay hắn trường tiên biến thành nhất con cự mãng, tại hắn thôn phệ tiến vào trong đó. Nam Cung Vương Tử nhíu mày, cứ như vậy nhìn xem con cự mãng này. Bỗng nhiên ở giữa, con cự mãng này đột nhiên nổ tung, biến thành một bãi nước bẩn, mà số 48 thân ảnh xuất hiện lần nữa, đứng ở đây ô trên nước. Lúc này nhất cái hoàn toàn mới số 48 đứng ở Nam Cung Vương Tử trước mặt. Số 48 cái chán lưu tinh tiêu biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nhất cái đầu rắn lạc ấn. Phía trên lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Cặp mắt của hắn biến thành một đôi bích lục xà nhãn. Sau người sinh ra một đầu dài đến 10 thước cái đuôi. Cấp 2 võ hoàng. Nam Cung Vương Tử cảm thấy hiện tại số 48 khí tức đã không còn là một nhất cấp võ hoàng. Cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp 2 võ hoàng. Ta cự mãng trạng thái, ngươi đến thử một lần. Chiến. Trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử cùng số 48 biến thành hai đạo hư ảnh, xông phá cổ bảo, ra đến bên ngoài. Cùng lúc đó, Á Tắc cùng số 25 cũng qua trên trăm chiêu, nhưng là cái này nhỏ hẹp cổ bảo căn bản cũng không có thể làm cho bọn hắn toàn lực phát huy. Căn bản là tay chân bị gò bó, hai cá nhân liếc nhau một cái về sau, đều hết sức ăn ý xông về bên ngoài. Tiểu tử, chúng ta cũng đi bên ngoài đánh một chút. Số 18 một chỉ cắt đứt trói chặt Dương Chiêu Thiền dây thừng, sau đó mở miệng nói. Sát ta, ngươi tự có thể đưa ngươi mẹ mang về. Số 18 biết hiện tại không thể Dương Chiêu Thiền giết chết. Hắn lo lắng tại giết chết Dương Chiêu Thiền về sau, Lâm Vân biết đào tẩu. Dạng này hắn liền không thể bắt lấy Lâm Vân, đạt được trong cơ thể hắn đây cổ kinh khủng lực lượng. Chiến. Lâm Vân chỉ trả lời một chữ, trực tiếp đằng không mà lên, xông phá cổ bảo nóc nhà, lưu lại một cái động lớn. Số 18 thấy cảnh này, lộ ra tiếu dung, theo sát lấy Lâm Vân trùng ra ngoài. Mà một bên khác, số 33 thấy được tất cả mọi người sau khi ra ngoài, vỗ một cái chán của mình, đưa ánh mắt rơi vào Thượng quan Hạ Viêm chờ trên thân thể người. Thượng quan Hạ Viêm bọn người 10 phần cảnh giác nhìn xem số 33. Bọn hắn đơn giản đều là võ tông còn có võ vương, mà cái này số 33 lại là một cấp 2 võ hoàng. Nguyệt Nguyệt, ngươi tới giúp chúng ta tăng phúc. Lão Hoa, Chu Di, chúng ta cùng tiến lên. Thượng quan Hạ Viêm nói. Tốt. Còn lại mấy người đều chăm miệng một lời nói. Trương Vị che chở Lâm Anh còn có Vân Nhược Hy thối lui đến hậu phương. Bọn hắn võ hồn tại bây giờ căn bản tự không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại gia nhập chiến trường, ngược lại sẽ trở thành Thượng quan Hạ Viêm gánh nặng của bọn họ. Lượng vũ hồn. Tứ đạo quang mang đồng thời sáng lên. Tứ cá nhân toàn bộ đều mở ra mình võ hồn, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn là một thứ thiệt võ hoàng. Bọn hắn ngoại trừ toàn lực ứng phó bên ngoài, không có có bất kỳ lựa chọn nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, quỷ dị hắc mặc thủy màn đêm đen kịt, giống như một con mở cái miệng rộng mãnh thú, tùy thời chuẩn bị đem toàn bộ thế giới nuốt vào đến trong bụng. Mấy cổ thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại mảnh này trong đêm tối, trên người bọn họ đều sáng lên thuộc về bọn hắn mình võ hồn. Trong đó hai thân ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, Lâm Vân toàn thân làn da đều phát ra kim quang, toàn thân tản ra nhàn nhạt hỏa diễm, tăng thêm cái kia một bộ phẫn nộ biểu lộ, để hắn nhìn phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu ma thần. Lâm Vân biết mình có chút vội vàng sao động, tại Vân Lam Tông biết được Dương Chiêu Thiền bị bắt về sau, hắn vẫn ở vào loại này lo lắng trạng thái. Tại đi vào cổ bảo nhìn thấy mình đầy thương tích Dương Chiêu Thiền về sau, hắn càng là 10 phần phẫn nộ, hận không thể trực tiếp nhất kiếm giết chết trước mắt mấy cái này nhân. Áy náy trong lòng hắn không ngừng dâng lên. Hắn tại trở về Thiên Huyền Tông thời điểm, thậm chí đều quên đi thăm viếng mẹ của mình, bằng không hiện tại cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Vân căm tức nhìn trước mắt cái này nhìn Vân Đạm Phong Khinh số 18, hai mắt bốc lên lửa giận. Chính là cái này ánh mắt, để ta cảm giác ngươi rất đáng ghét. Nghe nói ngươi gọi Lâm Vân, tại Thiên Vũ Đại Lục cũng cho chúng ta ám sát hội mang đến không ít phiền phức. Số 18 tựa hồ cũng không vội nóng nảy. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười, vuốt vuốt nắm đấm của mình, một bộ hững hờ bộ dáng. Lâm Vân không có trả lời, trực tiếp dùng hành động đáp lại số 18. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân cũng không có bất kỳ nói nhảm. Hắn cũng khinh thường trở về trả lời thủ vấn đề gì, vừa ra tay, chính là toàn lực một kích. Chỉ gặp Lâm Vân thân ảnh giống như quỷ mị tại biến mất tại chỗ, sát na ở giữa. Trong hư không lưu lại nhất đạo trong nháy mắt tức thì kiếm khí, chém về phía số 18. Số 18 không chút hoang mang, thậm chí không có bất kỳ tránh né, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho đây đạo kiếm khí chém qua thân thể của mình. Ngay tại kiếm khí đem số 18 thân thể chém thành hai nửa đồng thời, Lâm Vân thân ảnh xuất hiện ở một phương hướng khác, đối hư không mãnh liệt một đâm. Đang lúc số 18 thân thể bị kiếm khí chém thành hai nửa, trên mặt hắn biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là kia chẳng đoạn hai đoạn thân thể, thế mà ở giữa không trung biến thành hai bãi mặc hắc sắc thủy tích, cứ như vậy bốc hơi tại trong giữa không trung. Mà Lâm Vân đâm về phương hướng, chỉ gặp trong hư không đột nhiên xuất hiện số 18 thân ảnh, phảng phất vừa mới bị chém thành hai nửa thân thể cũng không phải là hắn. Lâm Vân hư không một đâm đâm chúng mới xuất hiện số 18 trái tim, trực tiếp xuyên thủng. Nhưng là tại bị Lâm Vân xuyên thủng về sau, số 18 thân thể lại một lần nữa hóa thành mặc hắc sắc thủy tích. Lâm Vân cứ như vậy trôi nổi tại trong giữa không trung, nhăn nhăn song mi, cảm thấy nhất nhẹ nhẹ kinh ngạc. Hắn biết kia bị hắn chém thành hai nửa số 18 cũng không phải là chân thân. Từ vừa mới bắt đầu hắn thần thức tự khóa chặt cái phương hướng này, nhưng là làm hắn không có nghĩ tới, số 18 từ vừa mới bắt đầu tự chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, ngay cả hắn thần thức thế mà cũng không có thể bắt được số 18 khí tức. Đây khó nói vẻn vẹn chỉ là nhất cái cấp 5 võ hoàng cảnh giới võ giả. Nhưng vào lúc này, trong đêm tối, từng bãi mặc hắc sắc thủy tích trống rỗng xuất hiện, tụ tập ở cùng nhau, dần dần, số 18 thân thể tại một lần xuất hiện ở giữa không trung. Có phải hay không cảm giác được rất kinh ngạc? Số 18 ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nhìn thấy Lâm Vân thất bại, là một kiện để hắn cảm giác rất chuyện vui. Thủy tích thạch xuyên. Đột nhiên ở giữa, số 18 biểu lộ biến đổi, xòe bàn tay ra, tiện tay vỗ. Chỉ gặp số 18 trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một giọt mặc hắc sắc thủy tích, với mười mấy lần vận tốc âm thanh đánh úp về phía Lâm Vân. Lâm Vân đến không kịp né tránh, giơ lên ác ma chi kiếm, ngăn tại trước ngực. Phốc! Lâm Vân trong hư không rút lui sau mấy bước về sau, mới đứng vững thân thể, ác ma chi kiếm bên trên, thế mà bị giọt nước này đánh ra nhất cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Không sai không sai, ngươi đây cổ lực lượng, nhường ngươi nhất cái nho nhỏ cấp 2 võ tông, có được địch nổi cấp 5 võ hoàng thực lực. Số 18 thấy được Lâm Vân tại chiêu thức của mình phía dưới, thế mà lông tóc không tổn hại, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Nếu là bình thường cấp 5 võ hoàng, khả năng còn thật không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc. Số 18 lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Vân, lạnh giọng nói, ta cũng không tầm thường cấp 5 võ hoàng. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem số 18, tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, hắn đã biết, cái này số 18 tuyệt đối không phải bình thường cấp 5 võ hoàng, tiện tay một chiêu, thủy tích thạch xuyên, chí ít cũng là siêu việt cấp 5 võ hoàng đỉnh phong uy lực, chớ nói chi là cái kia quỷ dị hắc mặc thủy. Ban đầu ở Ngự Thiên Cửu Trọng Điện thời điểm, Lâm Vân tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 trạng thái, có thể tùy ý chém giết cấp 6 võ hoàng yêu thú, nhưng là cái này số 18 hiển nhiên so với cái kia yêu thú còn muốn càng thêm thứ thủ, cần muốn phí một chút công phu. Nhìn thấy số 18 đang nổ thực lực của mình thời điểm, Lâm Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, trường kiếm từ trên xuống dưới vung lên, lặng tiếng nói, coi như ngươi là võ đế, cũng giống vậy chẳng. Cùng lúc đó, Á Tắc cùng số 25 cũng đang kịch liệt giao chiến. Hai cá nhân tâm bên trong đều có ý tưởng của họ. Lần trước, Á Tắc sử xuất mình cường đại nhất một chiêu, cũng là đang cùng theo Lâm Vân về sau, lĩnh ngộ kỹ năng mạnh nhất. Một chiêu này thế mà không có thương tổn đến số 25, cùng là cấp 4 võ hoàng, quả thật làm cho hắn cảm thấy một chút khuất nhục. Chỗ với hắn mới sẽ chủ động tìm tới số 25, chính là vì nhất tẩy trước nhục. Nhưng là Á Tắc cũng không biết, kỳ thật tại lúc ấy, số 25 chỗ thả ra tất cả ngàn ngôn thụ đều đã bị chẳng tự quyết, chẳng đoạn. Cuối cùng là số 18 hiện thân, đỡ được một kích này. Chỗ với tại số 25 trong lòng, hắn cũng một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng, nghĩ đánh bại Á Tắc với chứng đạo tâm. Hai cái cấp 4 võ hoàng, hoàn toàn trở thành phía trên chiến trường này sáng chói nhất một phong cảnh tuyến. Chỉ là trong nháy mắt, hai cái nhân kiếm cùng đao đã đụng phải hơn ngàn lần. Á Tắc cùng số 25 đều biến thành hai đạo lưu quang, dung nhập tại hắc trong bóng tối, khi thì va chạm, khi thì tách ra, khí tức cường đại quét sạch cả phiến thiên địa. Nguyên bản trống trải bằng phẳng thổ địa, tại bọn hắn giao chiến dưới, đã kinh biến đến mức rách mướp, xuất hiện cái này đến cái khác hố to. Tam đao lưu áo nghĩa liệt thiên chảm, tại va chạm về sau, Á Tác rơi xuống đất xoay người, trực tiếp đem ba thanh yêu đao đồng thời nâng quá đỉnh đầu, hội tụ tam đạo kinh khủng đao khí, với dễ như bỡn khí thế hướng phía số 25 chém tới. Hoa anh đào đạo anh bản ngàn ngôn thụ, số 25 thở hồng hộc, đem hai đầu hoa anh đào đao cắm vào dưới mặt đất. Sát na ở giữa, một gốc che trời cây hoa anh đào, bị tam đạo đao khí chặn ngang cắt đứt, nhưng là tam đạo kiếm khí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa anh đào đạo lạc anh, số 25 căn bản cũng không cấp Á Tác mặc cho gì cơ hội phản ứng, đang rơi xuống hoa anh đào bên trong. Hắn đem hai đầu hoa anh đào đao đâm vào đến hoa anh đào trong đám, trong chớp nhoáng, kia mạn thiên hoa anh đào biến thành hơn ngàn thanh kiếm, đâm về phía Á Tác. Tam đao lưu áo nghĩa vòi rồng, Á Tác biến sắc, đối mặt với hơn ngàn thanh kiếm, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đao khí tạo thành nhất cái cự đại vòi rồng, che lại thân thể của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1153, làm phản thiên sát sơn mạch, đường núi. Đến từ tứ tông tam đại tông chủ, ngoại trừ Sở Lưu Vân bên ngoài, Tiêu Âm tam người đều đứng chung một chỗ, tại phía sau bọn họ, là bọn hắn chỉ còn lại xuống tới, đạt được chiến tranh cơ giới vũ khí quân đội, mà đứng tại trước mặt bọn hắn, là đến từ ám sát hội viện quân, một chi kinh khủng quân đội. Cầm đầu là một ám sát hội cao tầng, đứng tại phía trước nhất, thực lực vì cấp 8 võ hoàng, giờ phút này hắn lộ ra nhất cái vui vẻ. Đứng tại phía sau hắn là 17 cái võ hoàng cao thủ, còn có một chi từ thuần một sắc cấp 8 võ tông, nhân số đạt đến 3 vạn nghe rợn cả người quân đội. Quỷ dị nhất, cũng không phải là ám sát hội quân đội đến, mà là đứng tại cái này cấp 8 võ hoàng bên người, là tứ tông liên minh những này nhân, không thể quen thuộc hơn được người. Vì cái gì? Tiêu Âm cắn răng nghiến lợi nói đạo, bởi vì ám sát hội mang tới quân đội, trong đó còn có thiên sát sơn mạch người, mà cái này nhân không phải khác nhân, hắn chính là Thiên Vân Tông tông chủ Sở Lưu Vân. Vì cái gì? Tiêu Âm, ngươi là đang hỏi ta sao? Sở Lưu Vân đứng tại cái kia cấp 8 võ hoàng bên người, dùng băng lãnh mà châm chọc ngữ khí đối Tiêu Âm nói. Sở Hạo Vũ giờ phút này bỏ đi mình cơ giới áo giáp, không dám tin nhìn xem Sở Lưu Vân, thân thể không tự chủ được hướng phía Sở Lưu Vân đi đến. Đừng đi. Quách Trục Nguyệt đưa tay ra, ngăn cản Sở Hạ Vũ. Hắn biết hiện thực khả năng rất tàn khốc, nhưng là đây là không thể không tiếp nhận kết quả. Sở Lưu Vân, ngươi vì cái gì ngươi muốn phản bội chúng ta? Quách Trục Nguyệt lạnh giọng hỏi, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Sở Lưu Vân vì cái gì muốn phản bội bọn hắn? Phản bội? Sở Lưu Vân nghe được cái từ này, cười lên ha ha, đột nhiên ở giữa, lại đổi một bộ hung ác biểu lộ, chỉ vào Tiêu Âm, gầm thét nói, nhất cái nho nhỏ cấp 2 võ tông, lại dám mệnh lệnh ta Sở Lưu Vân đi làm cái gì thám tử, nhất cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn trên chiến trường hỗn sượt, ngươi nói ta là phản bội, đây đều là các ngươi ép. Quách Trục Nguyệt nghe xong Sở Lưu Vân về sau, á khẩu không trả lời được. Hắn không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể cùng Hà Bội Kiếm liếc nhau một cái về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến, liền chiến. Tiêu Âm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thả ra thuộc về nàng cường giả khí tức, trực tiếp toàn bộ đánh phía Sở Lưu Vân. Lúc này, đến từ ám sát hội cao tầng đứng dậy, ngăn tại Sở Lưu Vân trước mặt, không khỏi tâm phất tay, tùy ý ngăn cản Tiêu Âm bao trùm tới khí tức. Tiêu tông chủ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ám sát hội cao tầng hảo âm thanh khuyên nói, các ngươi có thể tiếp tục chiến đấu nhân số, không đủ 5 vạn, mà lại cũng còn có thương tích trong người. Chỉ có 3 người các ngươi võ hoàng, cũng lật không nổi ngọn gió nào lãng. Bằng không, đầu hàng được rồi. Chiến, Tiêu Âm không do dự chút nào, kiên định nói. Hỗn loạn vực, cổ bảo. Dù cho ngươi là có được kỳ lân huyết mạch lại như gì, đồng dạng không chịu nổi một kích. Số 48 nửa người dưới đã hoàn toàn biến thành một đầu to lớn mãng xà cái đuôi. Lúc này đầu này to lớn cái đuôi, đem chiến kỳ lân trạng thái dưới Nam Cung Vương Tử, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, Nam Cung Vương Tử đập vỡ mấy khỏa cự thạch về sau, ngã xuống đống đá vụn bên trong, nhưng là rất nhanh, thân ảnh của hắn trực tiếp từ cự thạch đống bên trong vọt ra, một đôi kỳ lân trên vuốt lôi quang bắn ra bốn phía, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi xông về số 48. Phiền người chết, ngươi cái này tiểu cường. Tại mấy lần trong lúc giao thủ, số 48 đã hoàn toàn chết đi kiên nhẫn. Hắn không chỉ một lần đem Nam Cung Vương Tử đánh bay ra ngoài, nhưng là mỗi lần Nam Cung Vương Tử đều giống như một con đánh không chết tiểu cường, sát na ở giữa lại xông về hắn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sát! Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy tiên huyết, yêu diễm tiên huyết dính đầy hắn lân phiến, nhưng là ánh mắt của hắn lại chưa từng có như thế kiên định qua, bởi vì hắn biết, một khi hắn bại, số 48 gia nhập vào trong cuộc chiến, đem sẽ trở thành uy hiếp. Chỗ với hắn vô luận như gì, đều muốn đem hết toàn lực, đem số 48 lưu ở cái địa phương này. Làm Nam Cung Vương Tử đầy người mang theo lôi quang, bay đến số 48 trước mặt thời điểm, số 48 hời hợt vươn một cái tay, tự dễ dàng như vậy bắt lấy Nam Cung Vương Tử hai tay. Nam Cung Vương Tử thân thể trực tiếp bị buộc ngừng tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, số 48 vươn một cái tay khác, bắt lấy Nam Cung Vương Tử đầu, nhất tiếng gầm nhẹ. Trực tiếp đem Nam Cung Vương Tử bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Chết đi, sâu kiến. Số 48 gầm thét đạo, cao cao dương lên mình cự mãng cái đuôi, đánh phía Nam Cung Vương Tử. Ngay tại lúc này, nhưng là bị theo ở trên mặt đất Nam Cung Vương Tử, đột nhiên dương lên nhất tia cười lạnh, đỉnh đầu thượng sừng kỳ lân, đột nhiên điên cuồng hội tụ lên lôi điện chi lực, chỉ là trong nháy mắt, tự ngưng tụ thành nhất cái cự đại lôi cầu. Số 48 cự mãng cái đuôi căn bản là không kịp thu hồi, cứ như vậy đập vào viên này to lớn lôi cầu bên trên. Đột nhiên, số 48 cùng Nam Cung Vương Tử chỗ khu vực, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cơ hồ toàn bộ địa khu đều chấn động một chút. Á Tắc cùng số 25 đều ngừng công kích, nhìn về phía Nam Cung Vương Tử còn có số 48 phương hướng. Lâm Vân phủi một chút bạo tạc khu vực, không nói gì thêm. Số 18 nhìn thoáng qua về sau, lại đem ánh mắt chuyển qua Lâm Vân trên thân, cười nói. Tại loại trình độ này dưới vụ nổ, đoán chừng ngươi cái kia tiểu vinh đệ là không sống tiếp được nữa. Không sao, trước chẳng ngươi. Lâm Vân hững hờ nói đạo, tay cầm ác ma chi kiếm, trực tiếp tự xông về số 18. Mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 Lâm Vân, tốc độ đã hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh, ngắn ngủi 300 thước khoảng cách. Tại không đến phần trăm nhất giây, hắn đã đi tới số 18 trước mặt.